Chương 1672, lão Mã thật quá vô liêm sỉ, vì thế nên nó cũng bị bệnh, sau này gặp phải những chuyện như vậy, không biết nên làm thế nào thì hãy đến tìm bác sĩ, không cần phải sợ hãi, nghe thấy không? Lưu Vĩ Trạch gật đầu, vâng, cảm ơn ba. Ngủ một chút đi. Lưu Tấn cười cười, sờ vào đầu của Lưu Vĩ Trạch. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xem bác sĩ nói con cần phải làm cái gì, nhớ là phải nghe lời của bác sĩ đó. Lưu Vĩ Trạch lắc đầu, dạ vâng, nhưng... con không ngủ được. Lưu Tấn thở dài, đứa nhỏ này, ngủ quá ít rồi, lúc con còn nhỏ không giống như người khác, có lúc, ba rất lo lắng cho con. Thậm chí ba muốn con chỉ là một đứa bé bình thường, không cần thông minh như vậy, cũng không cần hiểu chuyện như vậy. Lưu Vĩ Trạch cười cười, ba, con không sao đâu. Ba hãy mau đi ngủ đi ạ. Lưu Tấn gật đầu, cười cười với con trai, ừm, con. Nhớ chú ý mắt của mình, con biết rồi, 20 phút sẽ nghỉ ngơi một lần. Lưu Vĩ Trạch vừa cười vừa nói. Lưu Tấn đứng lên rời khỏi. Nói thật, sau khi từ hôm nay đến bệnh viện, cả người Lưu Tấn đều lo lắng không yên, luôn có một loại linh cảm không lành. Anh lo lắng con trai sẽ xảy ra chuyện, dù sao con trai của mình không giống như những đứa bé khác. Không nói đến việc IQ rất cao, trí nhớ siêu phàm, mà lại trưởng thành quá sớm, bao gồm cả sự phát triển của bộ phận sinh dục, lúc đó có lẽ nó mới 5-6 tuổi, Lưu Tấn lúc đó đã bị dọa sợ chết khiếp. Hơn nữa, tình trạng đái dầm như tối hôm nay, cũng đã rất nhiều năm. Theo lời của con trai mà nói, chính là không khống chế nổi, đây chắc chắn là bệnh hôm nay đột nhiên dương vật bị cương cứng kéo dài trong 5 tiếng, thật sự khiến cho Lưu Tấn càng thêm lo lắng. Hy vọng con trai sẽ không có chuyện gì. Lưu Tấn đi tới cửa, nhìn thấy vợ đang nằm trên ghế. Trong lòng có chút lo lắng rằng cô ta sẽ ngã, nên anh ta ngồi trên sàn nhà. Dựa lưng vào vợ rồi ngủ. Ngày hôm sau, thời gian giao ban của buổi sáng. Nước tiểu thường xuyên và máu của bệnh nhân nhỏ Lưu Vĩ Trạch đã có. Kết quả của đầu vào đầu ra là, 2100ml, đầu vào là 1900ml. Lời này vừa nói, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Số lượng không khớp của đầu vào và đầu ra một ngày của người bình thường chỉ khoảng 2.500. Tối hôm qua đến bây giờ mới chỉ bao lâu? Cũng chỉ tầm 7 tiếng đồng hồ, số lượng không khớp của đứa bé này lại nhiều như thế. Quả nhiên, nghe thấy câu nói của Dương Vi, Dư Dũng Cương liền nhíu mày. Có kết quả xét nghiệm nước tiểu không? Dương Vi lắc đầu. Mới đưa đến lúc 7 giờ sáng, trong buổi sáng có luôn là đã tốt lắm rồi. Hãy kiểm tra thử độ thiếu nước trần thương bổ sung. Dư Dũng Cương gật đầu, giáo sư Trần, bệnh nhân này cậu hãy quan tâm nhiều thêm một chút, số lượng không khớp của một đêm đã 2000ml, hãy suy nghĩ đến bệnh đái tháo nhạt. Trần Thương gật đầu, tối hôm qua anh đã suy nghĩ đến chuyện này. Nếu không cũng sẽ không để cho Dương Vi ghi chép lại số lượng không khớp thế, nhưng, mọi người xung quanh lại sửng sốt, tại sao đang yên đang lành lại đái tháo nhạt chứ? Vào thời điểm giao ban buổi sáng, Trần Thương cũng không về nhà. Anh khá quan tâm đến tình trạng của Lưu Vĩ Trạch. Tối hôm qua, anh nghỉ ngơi vẫn ổn, không đến mức quá mệt mỏi. Từ sau khi có phòng làm việc riêng, anh phát hiện số lần nửa đêm bị đánh thức cũng ít đi. Nghĩ đến là do chủ nhiệm Dư đã sắp xếp, bệnh tình không nghiêm trọng thì không cần gọi anh. Buổi sáng, khoa cấp cứu nhận được một bưu phẩm từ chuyển phát nhanh. Bưu phẩm rất lớn, lão Mã vui vẻ gọi Trần Thương cùng anh ta nhấc lên. Trần Thương tò mò hỏi, anh mua gì thế? Lão Mã cười nói, mua cho cậu một món quà. Trần Thương sững sờ, ánh mắt lập tức sáng lên. Mặc dù những chỗ khác của thổ hào Mã không ra sao cả, nhưng món quà này chắc là không tệ, dù sao người ta cũng có tiền. Nhìn thấy thể tích lớn như thế, Trần Thương càng thêm mong đợi. Hai người chuyển đến phòng làm việc của anh, rõ ràng lão Mã có chút hưng phấn, lực đánh giá của cái này rất cao. Trong lúc nói chuyện, liền vội vàng mở bưu phẩm ra, Trần Thương càng nhìn càng thấy không đúng. Càng nhìn càng cảm thấy quen quen, đây là giường đơn. Lão Mã búng tay một cái, đúng vậy, giường đơn, hơn nữa, đây không phải là giường đơn bình thường, đây là chiếc giường đơn đa chức năng, có thể tháo rời. Hơn 1000 tệ đó, nhưng, tôi đã có giường rồi. Tôi cần giường đơn làm gì chứ? Trần Thương tò mò hỏi, rồi cười cười, hại, tôi đây không phải là mua để cậu tiếp đãi người khác hay sao? Ví dụ như cậu có khách hay gì đó. Cũng có chỗ để nghỉ ngơi, đúng rồi, chìa khóa trả cho cậu, tôi đã cắt tốt rồi, sau này, lúc mà cậu nghỉ ngơi, tôi trực ca đêm, vừa đúng lúc canh cửa cho cậu, không cần phải cảm ơn tôi trong lúc nói chuyện. Lão Mã đem chiếc giường đơn xếp lại, nhét ra đằng sau, cậu nhìn, gấp lại rất vừa vặn. Trần Thương lập tức liếc mắt. Tên này thật quá vô liêm sỉ, vào lúc 10 giờ sáng, kết quả kiểm tra của Lưu Vĩ Trạch đã có. Xét nghiệm thiếu nước là dương tính, trọng lượng riêng của nước tiểu là 1005 trở xuống, quả nhiên là bệnh đái tháo nhạt. Trần Thương nói với Ngô Huy, chủ nhiệm Ngô, anh phụ trách bệnh nhân này đi. Ngô Huy gật đầu, được, sau khi Trần Thương nói xong, đi thôi, đến trò chuyện với người nhà của bệnh nhân, anh hãy đi sắp xếp phòng kiểm tra hạch tử. Lúc này Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn đều đã rời giường. Bác sĩ Trần, đã có kết quả kiểm tra chưa? Trần Thương gật đầu, ừm, đã có rồi, đông máu và các xét nghiệm khác về cơ bản đều bình thường, nhưng... xét nghiệm nước tiểu cho thấy trọng lượng riêng của nước tiểu thấp. Hơn nữa, xét nghiệm thiếu nước là dương tính. Cũng chính là nói, có lẽ bệnh nhân mắc chứng bệnh đái tháo nhạt. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn thay đổi, bệnh đái tháo nhạt. Là như thế nào? Trần Thương gật đầu, hiện tại, tôi nghi ngờ trung tâm hệ thống thần kinh của Lưu Vĩ Trạch bị bệnh. Bao gồm cả priapim trước đó, và bây giờ kiểm tra ra bệnh đái tháo nhạt, hơn nữa, cậu bé còn có trưởng thành sớm, những chuyện này đều rất không bình thường. Tất cả các dấu hiệu đều phù hợp với tín hiệu bất thường của trung tâm, bây giờ còn phải kiểm tra để xác định chẩn đoán. Và xem xét rốt cuộc là tình trạng như thế nào? Vẻ mặt của Miêu Vĩnh Trân hốt hoảng. Cô không nghĩ đến chỉ có một lần dương vật bị cương cứng mà lại có thể kiểm tra ra biết bao nhiêu loại bệnh như thế. Bác sĩ, liệu có phải chỉ là tình cờ thôi hay không? Dù sao? Trần Thương lắc đầu, không có ai quy định thiên tài chỉ nhất định có một vài thứ không đủ, nếu như thực sự có lẽ đây chính là một loại bệnh. Lưu Tấn thì là nói, bác sĩ Trần, không sao đâu, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp theo sự sắp xếp của cậu. Trần Thương gật đầu, ừm, trước tiên hãy nằm viện, dù sao hai người cũng đã đến cấp cứu rồi. Lưu Tấn gật đầu, lập tức quay người đi thực hiện, còn Miêu Vĩnh Trân không nhìn được nói, bác sĩ, đứa bé vẫn còn phải ghi hình chương trình, đây là giai đoạn quan trọng của siêu trí tuệ. Lưu Tấn cuối cùng cũng không nhìn được nữa, quay người nhìn chằm chằm vào Miêu Vĩnh Trân, rống to, đến lúc nào rồi, mà em còn để ý đến chương trình kia. Con trai cũng đã bệnh rồi, cái gì mới là quan trọng chứ? Chương 1673, khối u vùng tuyến tùng, hơn nữa, tham gia những chương trình kia để làm gì? Mục đích của em là bồi dưỡng cho con trai, để nó trở nên ưu tú, chứ không phải tham gia những chương trình giả vờ giả vịt kia. Miêu Vĩnh Trân trực tiếp đứng yên tại chỗ. Trần Thương gật đầu nói, làm kiểm tra trước, không cần vội vàng đưa ra kết luận, tôi đã nói chủ nhiệm Ngô sắp xếp phòng MRI, có kết quả chúng tôi sẽ báo lại sau. Lưu Tấn hít thở sâu một hơi, để cho tâm trạng của bản thân hồi phục lại, sau đó nói, được, bác sĩ Trần, làm phiền cậu rồi. Miêu Vĩnh Trân đứng một bên giường như vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có chút hốt hoảng. Ngày bình thường, cô ta là người rất có chủ kiến, nhưng hiện tại đột nhiên không biết phải làm thế nào. Mà Lưu Tấn đã làm thủ tục nhập viện đây vào đấy, dẫn con trai đến khoa X quang để làm kiểm tra. Lưu Vĩ Trạch rất hiểu chuyện, toàn bộ quá trình đều an ủi mẹ, mẹ à. Không sao đâu. Mẹ đừng lo lắng, thật sự là không sao đâu. Miêu Vĩnh Trân từ một tiếng, ừm, mẹ biết mà, đối với một đứa con trai hiểu chuyện như thế, Miêu Vĩnh Trân thực sự không nỡ. Con trai nhất định đừng có chuyện gì, con chính là hy vọng của mẹ đó. Đúng vậy, hiện tại, Lưu Vĩ Trạch chính là vinh dự lớn nhất của Miêu Vĩnh Trân. Cô ta cảm thấy sự ưu tú của con trai chính là kết quả nỗ lực của cô, cho dù là đồng nghiệp có khoe khoang nhà ở hay xe cộ, thì cô ta cũng có thể khoe khoang con trai. Thế nhưng, sau khi làm kiểm tra hạch tử, Trần Thương và Ngô Huy đứng trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào tấm phim X quang, chập chạm không nói lời nào. Tấm phim này có vấn đề. Ngô Huy nhíu mày, giáo sư Trần, phim này có vấn đề. Nhưng, tại sao tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói là chỗ nào không đúng? Trần Thương cũng nhíu mày lại. Anh cho vấn đề ở vùng dưới đồi, không nghĩ đến là ở khu vực tuyến tùng. Nghe thấy Ngô Huy nói như thế, Trần Thương không nhìn được nói, anh hãy nhìn khu vực tuyến tùng. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Ngô Huy liền vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía khu vực tuyến tùng. Tuyến tùng rất nhỏ bởi vì nó tương tự quả thông nên mới gọi là tuyến tùng, chiều dài và chiều rộng khoảng 7mm x 5mm x 4nm, khối lượng 140-170 mg, nằm phía trên của giữa não. Món đồ chơi nhỏ này xác suất phát triển khối u không đến 1% trong não. Ngô Huy nhìn kỹ, thật lâu sau đó, đột nhiên nhìn qua Trần Thương, vẻ mặt hơi sửng sốt, cái này là ác tính. Trần Thương im lặng một lúc, sau đó mới nói, cũng không chắc chắn. Ngô Huy cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, Thảo nào bị bệnh đái tháo nhạt, còn có trưởng thành sớm, ngủ lại ít như vậy, còn có giảm thị lực, chật chật, hiện tại cũng đã giải thích rõ ràng chuyện này liên quan đến các chức năng sinh lý chủ yếu của tuyến tùng, là mô bí ẩn nhất trong hộp sọ, nó chủ yếu tiết ra melatonin. Hơn nữa, tuyến tùng là bộ chuyển đổi nội tiết thần kinh, hoạt động như một đồng hồ sinh học, vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Đồng thời có thể ức chế hoạt động của các tuyến sinh dục. Hơn nữa, nội tiết tố do tuyến tùng bài tiết ra có thể ảnh hưởng và can thiệp đến rất nhiều hoạt động thần kinh của con người. Chẳng hạn như giấc ngủ và thức dậy, cảm xúc, trí lực và các loại tình trạng khác. Trần Thương đột nhiên cảm thấy, IQ cao của đứa bé này có một vài liên quan đến khối u này nếu như cứ như vậy thì. Tuyến tùng hay con mắt thứ ba là một tuyến nội tiết nhỏ trong thần kinh. Nó tạo ra melatonin và chính là chìa khóa cho đồng bộ bên trong cơ thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học bao gồm các tín hiệu như mệt mỏi, buồn ngủ, thức dậy, hay tỉnh táo ở các thời điểm khác nhau trong ngày. Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. Đồng hồ sinh học là bất kỳ quy trình sinh học nào hiển thị một dao động nội sinh, có một chu kỳ khoảng 24 giờ. Bên trong văn phòng, không có âm thanh. Trần Thương gọi Lưu Tấn và Miêu Vĩnh Trân đến, sau khi anh nói tình huống hiện giờ cho họ, tất cả mọi người đều trầm mặc. Miêu Vĩnh Trân cảm thấy rất khó tiếp nhận sự thật này, bác sĩ, có phải là cậu đã nhầm lẫn rồi hay không? Miêu Vĩnh Trân không nhịn được hỏi, còn Lưu Tấn thì trầm mặc. Không nói một lời biết ngay. Chuyện nên đến, thì đều sẽ đến mấy ngày nay, anh ta luôn lo lắng không yên, có lúc, càng là chuyện không tốt, thì càng cảm thấy sợ hãi, càng không chân thực. Đứa bé Lưu Vĩ Trạch này chính là như vậy. Lúc còn rất nhỏ, nó chưa từng có những biểu hiện quá sáng chói, thậm chí thời gian để gọi được tiếng ba mẹ còn muộn hơn so với những đứa trẻ khác. Nhưng, lại đột nhiên trở thành thiên tài, vẫn có chút cảm giác khiến cho người khác khó tin. Bây giờ, sau khi Lưu Tấn nghe xong những câu nói của Trần Thương, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh nghe thấy câu hỏi của Miêu Vĩnh Trân. Lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi không phải đang đùa, nhưng tôi chỉ là suy đoán, hai người xem, khu vực này chính là tuyến tùng, một khu vực rất nhỏ, trong tình huống bình thường, không phải là tín hiệu như thế này, nhưng hình dáng bây giờ, chính là tín hiệu dị thường, chỗ này chắc là một khối u của tuyến tùng, nhưng thứ nguy hiểm nhất. Bây giờ tôi chưa có cách nào để bảo đảm đây là khối u lành tính hay ác tính, bởi vì, hai người nhìn, hình này không có quy tắc nào cả, hơn nữa ranh giới xung quanh cũng không rõ ràng, hình ảnh có trọng số T1 là tính. Hiệu chờ, trong hình ảnh có trọng số T2 là tín hiệu cao. Suy đoán hiện tại của tôi là khối u trong tế bào tuyến tùng, nhưng là lành tính hay ác tính thì chưa thể đảm bảo. Hơn nữa, dựa theo tín hiệu hiện tại, không thể loại trừ khả năng ác tính. Phải chờ xét nghiệm bệnh lý cụ thể sau khi phẫu thuật. Sau khi nghe xong lời nói của Trần Thương, Miêu Vĩnh Trân vẫn còn chưa thể tin được. Một đứa bé đang tốt lành, sao có thể trở thành u não được chứ? Hơn nữa, còn có thể là ung thư não. Nghĩ đến đây, Miêu Vĩnh Trân cảm thấy hô hấp của bản thân đang nghẹn lại. Cô ta cảm thấy cả người mệt mỏi, lời không thể nói được, bác sĩ, có thể cứu không? Lúc này, Lưu Tấn nắm lấy tay của vợ, có chút khẩn trương hỏi. Sau khi Trần Thương nghe thấy câu hỏi này, nói thật thì trong lòng anh cũng không chắc chắn không nói đến việc ca phẫu thuật này là lành tính hay ác tính, cho dù là lành tính, phẫu thuật cũng không dễ làm bởi vì khối u tuyến tùng là một trong những khối u khó cắt bỏ nhất của phẫu thuật. Các nguyên nhân cụ thể cần được phân tích từ cấu trúc giải phẫu, tuyến tùng nằm ở phần sâu của đại não, giải phẫu phức tạp, hình dạng mạch máu xung quanh có liên quan mật thiết đến khối u, nên việc bộc lộ tổn thương khá khó. Và nguy hiểm tương đối cao, phẫu thuật ở khu vực này có tính khiêu chiến khá lớn. Các bác sĩ giỏi nhất hiện nay của ngoại khoa thần kinh cũng không thể bảo đảm rằng có thể làm tốt ca phẫu thuật này. Ngay cả Trần Thương, người có thao tác kỹ xảo cấp hoàn mỹ, lúc đối mặt với ca phẫu thuật như vậy, cũng thực sự không quá nắm chắc. Chương 1674, đã bị lợi ích làm mờ trái tim, phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não, cấp hoàn mỹ. Đây chỉ là cấp hoàn mỹ dưới nền tảng khoa học hiện tại và môi trường phẫu thuật trong thời đại ngày nay. Kỹ thuật hạn chế, khái niệm hạn chế, thậm chí còn bao gồm các yếu tố bên ngoài, thật ra, hoàn mỹ này cũng không phải là hoàn mỹ hơn nữa, làm gì có thứ độ hoàn mỹ. Trần Thương do dự một chút, sau đó nói, độ khó của phẫu thuật rất cao, tôi sẽ thảo luận thêm với chủ nhiệm ngoại khoa thần kinh của Bệnh viện Thiên Đàng và Bệnh viện Hiệp Hòa, sẽ nhanh chóng đưa ra phương án, đương nhiên, nếu như hai người có quen biết chuyên gia, thì cũng có thể giới thiệu. Trần Thương cũng xem như là ăn ngay nói thật. Bây giờ, cảm xúc của Miêu Vĩnh Trân mới hòa hoãn lại, cô ta nhìn qua Trần Thương, đột nhiên hỏi, bác sĩ Trần, ý vừa rồi của cậu là biểu hiện IQ cao của con trai tôi thực ra là kết quả của việc bị kích thích khối u tuyến tùng sao? Vậy thì, nếu như cắt bỏ khối u, đứa bé, như IQ cao, trí nhớ tốt vẫn còn chứ? Miêu Vĩnh Trân có chút khó tin, cho dù có tin thì cũng khó mà chấp nhận được sự thật này. Dù sao, từ lúc 6 tuổi đến nay, Lưu Vĩ Trạch vẫn luôn được Miêu Vĩnh Trân đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí đây có thể là cơ hội để cả nhà bọn họ thay đổi vận mệnh. Thay đổi tầng lớp có lúc, thất vọng càng đáng sợ hơn so với bệnh tật trong thế giới xem trọng vật chất. Lòng người phức tạp này, có một loại bệnh khó chữa nhất, dục vọng. Miêu Vĩnh Trân đúng là yêu Lưu Vĩ Trạch, cũng rất quan tâm đến cậu bé, thế nhưng, trong lòng cô ta, con trai đã không còn là một đứa bé thiên tài, chuyện này đối với Miêu Vĩnh Trân mà nói, cũng là cơ hội để thay đổi vận mệnh của cô ta. Đây là tiền vốn để cô ta khoe khoang, là thứ để thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, để cho tiền vốn của cô ta leo lên tầng lớp cao, cũng giống như cha của thần đồng Trọng Vĩnh Trần Thương nghe thấy câu nói của Miêu Vĩnh Trân. Lập tức sửng sốt. Chuyện này ai có thể biết? Bởi vì thứ IQ này vốn chính là thứ không thể khống chế, thậm chí thiên phú của Lưu Vĩ Trạch và bản thân khối u không liên quan đến nhau. Nhưng cũng có thể là kết quả của các yếu tố phức tạp đặc biệt trong hệ thần kinh. Nếu như khối u được cắt bỏ sau khi phẫu thuật, loại kích thích này biến mất, có lẽ loại siêu trí nhớ này cũng sẽ biến mất. Chuyện này không phải là không thể nào phải biết. Rất nhiều thiên phú bẩm sinh và thiên tài đều là có bệnh tâm thần cũng như thế. Chúng kích thích tiết ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh trong não, khiến bản thân rơi vào tình huống phức tạp. Mà loại kích thích này không thể khống chế, khiến cho con người sinh ra một loại thiên phú đặc biệt, đồng thời cũng mắc một căn bệnh khó chữa trị. Nếu như hỏi, chỗ phức tạp nhất trên cơ thể là chỗ nào? Trần Thương nhất định sẽ nói là hệ thần kinh, là đại não, bởi vì cho dù là anh, bây giờ cũng giống như là nhìn thấy một mảnh mê mù đối với hệ thống của mình, thực sự là vô cùng khó hơn nữa. Loại khó khăn này, bạn hiểu càng nhiều, thì bản thân phát hiện loại khó khăn kia càng nhỏ bé hơn. Cũng giống như ca phẫu thuật này, người có kỹ thuật cắt bỏ khối u cấp hoàn mỹ như Trần Thương cũng không có cách nào hoàn thành. Anh nhìn qua Miêu Vĩnh Trân, chịu trách nhiệm nói, không thể loại trừ khả năng này. Sau khi Miêu Vĩnh Trân nghe thấy câu nói này, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Sự đả kích này thực sự rất lớn. Sau một hồi lâu, cô ta tiếp tục hỏi, nếu như không cắt bỏ thì sao? Trần Thương nghe xong, lập tức nhíu mày, một khi phát hiện khối u tuyến tùng, nhất định phải nhanh chóng chữa trị, nếu cứ kéo dài thêm thì không thể chữa trị. Lưu Tấn vội vàng nói, bác sĩ Trần, tôi không cần nó trở thành thiên tài, chỉ hy vọng nó có thể khỏe mạnh, chỉ cần có thể khỏe mạnh trưởng thành, làm người bình thường thì có gì không tốt, bác sĩ Trần. Xin nhờ cậy vào cậu, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Trần Thương gật đầu, anh yên tâm, ca phẫu thuật này vô cùng hiếm thấy, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận đi làm công tác tư tưởng cho đứa bé, nói cho cậu bé biết mức độ nguy hiểm của phẫu thuật, mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng cậu bé rất trưởng thành, những chuyện này, cậu bé có quyền được biết. Trần Thương nói như vậy cũng có nguyên nhân, bởi vì anh hy vọng thông qua bản thân bệnh nhân, để tăng độ tin cậy cho ca phẫu thuật. Dù sao, một người có dục vọng sống mạnh mẽ, thì trong phẫu thuật sẽ rất dễ xuất hiện kỳ tích cửa chính phía ngoài của 6 khoa cấp cứu. Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn lại cãi nhau, cuối cùng cái gì mới là quan trọng? Sức khỏe của con trai quan trọng hay là cuộc thi quan trọng? Miêu Vĩnh Trân, anh thấy em đã bị lợi ích làm mờ trái tim rồi, trong đầu chỉ toàn hư vinh, em có thể đừng ngày nào cũng mơ mộng hão huyền có được hay không? Bình thường không tốt sao? Không thể để cho con trai làm một người bình thường được sao? Lưu Tấn tức giận đến đỏ cả hai mắt trừng to nhìn vào Miêu Vĩnh Trân. Thực sự cho rằng tham gia chương trình vài ngày, quen biết với minh tinh nào đó thì ghê gớm lắm hay sao? Đây không phải là cuộc sống của em, có được hay không? Chúng ta vẫn phải đi đến cuộc sống của chính mình. Miêu Vĩnh Trân không nhịn được la lớn, được rồi. Đạo lý em đều hiểu. Không cần anh phải dạy em, nói giống như em là một tội nhân vậy. Em chẳng qua chỉ là muốn con trai tốt hơn có được không? Lưu Tấn đứng ở đó, thở mạnh hổn hển, cái gì cũng là vì để tốt cho con, nếu muốn tốt cho con thì đừng dẫn nó đi tham gia chương trình này nọ, vì tốt cho con, thì em đừng đưa nó đi tham gia tuyển tú, vì tốt cho con, vì tốt cho con. Anh thấy những thứ này đều là cái hư vinh kia của em, Miêu Vĩnh Trân ơi Miêu Vĩnh Trân, em sống có mệt hay không? Miêu Vĩnh Trân bị nói đến thương tích đầy mình, sắc mặt của cô ta lúc xanh lúc tím, thật lâu cũng không nói gì. Lưu Tấn nhìn vào cô, anh nói cho em biết, em đừng nghĩ đến chuyện dẫn theo con đi tham gia chương trình. Đây là chuyện không thể nào, nếu như em vẫn còn muốn nói đến chuyện này. Thì chúng ta liền ly hôn. Sau khi nói xong, Lưu Tấn xoay người rời khỏi. Để lại Miêu Vĩnh Trân đứng ở đó chập chạp không nói lời, đả kích của hôm nay quá lớn. Đứng ở bên ngoài, cô ta cảm thấy dường như thế giới này giống như sẽ lập tức thay đổi màu sắc, đả kích thật quá lớn. Cắt bỏ khối u tuyến tùng, có thể con trai thiên tài của mình sẽ biến mất, nói thật là có chút không nỡ, có phải là chẩn đoán sai rồi hay không? Nghĩ đến đây, cô ta cầm điện thoại liên hệ với tổ chương trình siêu trí tuệ, nói chi tiết về chuyện này cho đối phương biết, giải thích rõ nguyên nhân không thể tham gia chương trình. Mà sau khi đối phương nhận được tin tức này, lập tức liên hệ với lãnh đạo, gửi lại phản hồi Lưu Vĩ Trạch là người được xem trọng của năm nay. Dù sao, một thiên tài chân thực lại còn hiểu chuyện như thế, thật sự rất khó tìm. Sau khi biết được Lưu Vĩ Trạch bị bệnh, khứu giác của tổ chương trình ngửi thấy mùi, chuyện này dường như cũng là một cơ hội để kéo cao lượng người xem, liền liên hệ với khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Tô. Chương 1675, anh gửi video, tôi tự học thao tác khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Tô là một trong những chuyên ngoại thần kinh sớm nhất của đất nước, ngoại khoa thần kinh đầu tiên trong tỉnh, đồng thời là chuyên ngành trọng điểm của khoa học, giáo dục của Học viện Hương Vệ 12 năm. Sau khi chủ nhiệm Cơ Tuấn Danh biết được chuyện này, liền trong ngày liên hệ với Trần Thương, mà lúc này, bên phía Trần Thương cũng không hề nhàn rỗi. Cùng ngày, quyết định thực hiện sinh thiết có hướng dẫn CT trên bệnh nhân để lấy mô cục bộ tại ổ bệnh, xác định chẩn đoán bệnh lý. Chuyện này cần thiết đối với chẩn đoán mô học của khối u trong não và xây dựng phương án điều trị thích hợp. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, tất cả mọi người đều mơ màng bởi vì biểu hiện của bệnh nhân chính là khối u tế bào mẫu tuyến tùng. Sau khi biết được tin này, Trần Thương cũng có chút lo lắng. Bởi vì loại khối u tế bào mẫu tuyến tùng này bắt nguồn từ tuyến tùng nên độ ác tính khá cao. Liên kết với hạch tính, phát triển nhanh, dễ thay đổi vị trí, thời gian sống sót của bệnh nhân ngắn, cho nên chẩn đoán và điều trị giai đoạn đầu vô cùng quan trọng. Hơn nữa, hiện tại đối với việc khối u trong não đã thay đổi vị trí hay chưa và rốt cuộc độ ác tính đã đến mức độ nào cũng thực sự chưa xác định. Kể từ đó, chỉ có phẫu thuật mới giải quyết được vấn đề. Thế nhưng, cứ như vậy, xây dựng một ca phẫu thuật an toàn, hiệu quả và có xác suất thành công cao là một chuyện vô cùng quan trọng. Mà lúc này, Trần Thương nhận được điện thoại của chủ nhiệm Cơ Tuấn Danh, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Tô. Đây là chung một hệ thống, thông qua những người quen thì liền có thể quen biết lẫn nhau. Sau khi trao đổi, Trần Thương liền đưa ra một quyết định mở hội nghị video từ xa, tiến hành nghiên cứu thảo luận đối với ca bệnh lần này. Cùng ngày, Trần Thương đã tổ chức hội nghị video từ xa lần đầu tiên để tiến hành đại hội xem bệnh ở trong trung tâm cấp cứu thủ đô. Tham gia hội nghị video lúc này có khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Thiên Đàng, khoa thần kinh của Bệnh viện Hiệp Hòa, khoa thần kinh của Nhân dân tỉnh Nam Tô, khoa ngoại thần kinh của Đại học Phúc Đán thuộc Bệnh viện Hoa Sơn. Hiện tại, hội nghị chuẩn đoán bệnh có thể nói là đã quy tụ được lực lượng đỉnh cao trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc. Thế nhưng, độ khó của một khối u tế bào mẫu tuyến tùng phức tạp của hệ thần kinh như vậy rất khó. Lúc này, buổi thảo luận đã kéo dài ròng rã cả một buổi chiều, thậm chí còn hoãn lại đến buổi tối. Mọi người đã đưa ra rất nhiều ý kiến mà vừa lúc này, Cơ Tuấn Danh đột nhiên nói, năm ngoái, tôi ở phòng khám Mayo ở thành phố Minnesota Rochester đã học qua một khoảng thời gian. Tôi nghe nói họ có một loại kỹ thuật vi mô giúp cải tiến phương pháp Poppen, có thể rất có lợi ở lĩnh vực cắt bỏ khối u của khu vực tuyến tùng. Câu nói này đã làm thức tỉnh Trần Thương. Phải biết là, lúc đó ở phòng khám Mayo Minnesota, anh đã cứu cháu trai của viện trưởng bọn họ. Anh quyết định liên hệ với đối phương, để xem có thể nhận được sự giúp đỡ hay không. Video hội nghị của Trần Thương chưa kịp đóng, liền liên hệ với Herbert. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Thương, Herbert vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Trần yêu dấu, đã lâu không gặp. Nghe nói cậu kết hôn rồi, rất xin lỗi vì không thể đến tham gia hôn lễ của cậu. Trần Thương vội vàng nói, tiên sinh Herbert. Tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Nói xong, Trần Thương liền kể lại tình huống của Lưu Vĩ Trạch, nói rõ với đối phương. Sau khi Herbert nghe thấy tin tức này, lập tức nhíu mày, vô cùng cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Trần Thương nhờ sự giúp đỡ của ông. Nghĩ đến đây, Herbert vội vàng nói, cậu đợi một chút, tôi đi tìm Bertie. Sau khi ông ấy cúp điện thoại chưa được bao lâu, điện thoại lại gọi đến. Xin chào giáo sư Trần, tôi là Bertie, tôi rất có hứng thú đối với ca bệnh này, có thể mở màn hình được không? Trần Thương nghe xong, liền gật đầu, mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản. Mở video. Sau khi Trần Thương mô tả lại chi tiết tình huống của Lưu Vĩ Trạch, Bertie nhíu mày lại. Sau khi hai người cẩn thận thảo luận, Bertie đột nhiên nói, kỹ thuật vi mô giúp cải tiến phương pháp Poppen đúng thật là rất có hiệu quả trong việc cắt bỏ khối u tuyến tùng, nhưng độ khó của loại thao tác này vô cùng cao, mà tỷ lệ thuần thục hiện tại của chúng tôi không cao. Bệnh nhân khối u tế bào mẫu tuyến tùng rất hiếm thấy, đối với chuyện này, tôi vẫn có chút lo lắng, có lẽ tôi cũng không có cách nào để thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật này. Cho dù có đưa đến Minnesota, chúng tôi cũng không chắc chắn có thể bảo đảm phẫu thuật sẽ thành công, thế nhưng tôi vẫn rất tò mò, khối u này thực sự có thể kích thích bệnh nhân gia tăng IQ sao? Tôi thực sự mong đợi dáng vẻ sau khi kết thúc phẫu thuật, tôi nghĩ rằng có thể thử xem, thế nhưng, hy vọng không quá cao. Trần Thương nghe xong, đột nhiên có một ý tưởng, liền nói, tôi có một suy nghĩ. Bertie sững sờ, cái gì? Trần Thương nghiêm túc nói, không biết Bertie anh có phiền khi gửi video của ca phẫu thuật này cho tôi hay không, tôi sẽ hoàn thành ca phẫu thuật này. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lập tức sững sờ, chuyện này cũng được sao? Ngay cả Bertie cũng trợn tròn mắt. Mayo Clinic là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết thực hành lâm sàng, giáo dục và nghiên cứu, cung cấp chuyên gia, chăm sóc toàn bộ cho tất cả những người cần chữa bệnh. Anh gửi video cho tôi, để tôi làm. Sau khi Trần Thương nói câu này, cả căn phòng chìm vào trong yên tĩnh, ngay cả đám người đang tiến hành hội nghị video từ xa sau khi nghe thấy cũng nghẹn họng trừng to mắt. Có người nào học nhanh như anh ấy sao? Anh cho rằng phẫu thuật là cái gì? Anh xem một lần là có thể làm được, chuyện này có thể sao? Bertie cũng có chút bối rối, anh ấy không biết câu nói kia của Trần Thương là có ý gì, chẳng lẽ do mình không hiểu rõ tiếng Anh của giáo sư Trần sao? Ừm, không sai. Chắc chắn là như vậy, đây chính là kỹ thuật vi mô giúp cải tiến phương pháp Poppen trong cắt bỏ khối u ở khu vực tuyến tùng. Đừng nói là xem video phẫu thuật. Hiện tại cho dù là toàn bộ phòng khám Mayo ở Minnesota, cũng chỉ có hai người có thể nắm vững thuần thục kỹ thuật này. Hơn nữa, nắm vững thuần thục và phẫu thuật thành công là hai chuyện khác nhau. Bertie cho rằng, tự mình làm, xác suất thành công của ca phẫu thuật này có thể đạt đến khoảng 3 phần 10. Thế nhưng có một tiền đề, đó chính là đối phương cần phải đến phòng khám Mayo để làm phẫu thuật. Không phải là Bertie có thành kiến đối với bệnh viện của Trần Thương, mà là bởi vì phòng khám Mayo nắm giữ dụng cụ phẫu thuật cao cấp nhất và tuyến máy móc hàng đầu. Ví dụ như công nghệ in 3D, dụng cụ phẫu thuật mới nhất của Mayo, đây quả thực là một loại công nghệ được thiết kế riêng. Căn cứ vào đặc tính của bệnh nhân, ví dụ như khối u tế bào mẫu tuyến tùng của Lưu Vĩ Trạch. Bởi vì kết cấu trong não của mỗi người không giống nhau, bọn họ có thể thông qua máy tính để thiết kế ra một loại vật liệu phẫu thuật thích hợp với Lưu Vĩ Trạch. Chỉ đơn giản là để tăng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật lên một chút. In 3D là một quy trình tạo nên các vật thể rắn 3 chiều từ một tập tin kỹ thuật số. Bí mật của công nghệ in này là mực in, một loại bột đặc biệt làm từ titan, nhựa, silicon, khi in sẽ được kết dính với nhau bằng loại keo đặc biệt và tạo nên hình 3D theo mô phỏng. Trên khắp thế giới, người ta đã bắt đầu mày mò để ứng dụng công nghệ in 3D vào hàng loạt lĩnh vực, trong đó có y tế, với khả năng tạo ra các bộ phận giả cho con người. In 3D có thể giúp các bác sĩ nhanh chóng tạo ra giải pháp chữa bệnh mà không quá tốn kém hay mất thời gian. Chương 1676, đối tác trọn đời của Mayo căn cứ vào đặc tính của bệnh nhân, ví dụ như khối u tế bào mẫu tuyến tùng của Lưu Vĩ Trạch. Bởi vì kết cấu trong não của mỗi người không giống nhau, bọn họ có thể thông qua máy tính để thiết kế ra một loại vật liệu phẫu thuật thích hợp với Lưu Vĩ Trạch, chỉ đơn giản là để tăng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật lên một chút. Mà đúng lúc này, Trần Thương thấy mọi người trong cuộc hội nghị video từ xa im lặng thật lâu cũng không nói tiếng nào, trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ, video bị đứng sao? Trần Thương không nhìn được nói nhỏ với Ngô Huy, đây là video bị đứng sao? Ngô Huy sững sờ. Nhìn vào hình ảnh, đúng thật là có chút giống bị đứng, anh ta không nhìn được nói, có thể lắm. Trần Thương không khỏi than thở, tín hiệu này thật là kém ngay lúc này, âm thanh trong video truyền đến. Giáo sư Trần, đường truyền không có bị chậm. Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ là có chút giật mình. Mặc dù Trần Thương không hiểu rõ, giật mình và lát có liên quan gì đến nhau, nhưng anh nhìn vào Bertie, nghiêm túc nói, tiên sinh Bertie, anh xem, điều tôi nói có thể được hay không? Bertie lập tức ngạc nhiên, cậu nói nghiêm túc sao? Trần Thương gật đầu, đương nhiên rồi, tình trạng của bệnh nhân có lẽ không quá thích hợp để ra nước ngoài làm phẫu thuật. Hơn nữa về các phương diện chi phí cũng không thể gánh nổi. Thế nhưng, tôi cảm thấy giáo sư Bertie có thể giúp tôi giới thiệu về phương pháp phẫu thuật cắt bỏ khu vực tuyến tùng bằng kỹ thuật vi mô giúp cải tiến phương pháp Poptech một chút. Đương nhiên, nếu như tiện, phối hợp với việc gửi video thì càng tốt hơn. Nghe thấy câu nói của Trần Thương, Bertie xem như là đã hiểu rõ rồi, nhưng, trong lòng anh ấy lại càng thêm tò mò hơn. Chẳng lẽ kế hoạch của giáo sư Trần là cho mình giới thiệu xong, liền trực tiếp bắt đầu phẫu thuật sao? Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, giáo sư Trần. Tha lỗi tôi nói thẳng, độ khó của phẫu thuật bằng kỹ thuật vi mô giúp cải tiến phương pháp Poptech vẫn là rất cao, chủ yếu là độ chính xác nhất định phải nắm vững, cậu cũng biết độ phức tạp giải phẫu học của xung quanh tuyến tùng đó. Thứ hai, công nghệ hình ảnh hiển vi do bên chúng tôi cung cấp là cần thiết để hỗ trợ tiến hành phẫu thuật. Loại công nghệ hình ảnh hiển vi này có thể mô phỏng tình trạng khối u của bệnh nhân, sau đó sử dụng công nghệ nội soi sợi để tiến hành các thao tác. Đây vẫn là một sự chênh lệch rất lớn với công nghệ nội soi não mà chúng tôi đang sử dụng. Muốn sử dụng thành thạo loại nội soi này và sử dụng kỹ thuật vi mô để cải tiến phương pháp Poptech, thì ít nhất cần phải có kinh nghiệm của 50 ca phẫu thuật trở lên. Lúc này, Herbert đi đến, nói với Bertie, giáo sư Bertie, có lẽ giáo sư Trần chỉ là hy vọng có thể tìm được một chút cảm hứng từ kỹ thuật vi mô giúp cải thiện phương pháp Poptech. Bertie thấy Herbert cũng nói như vậy, không nhịn được gật đầu. Được thôi, sau khi nói xong, Bertie nói, chờ tôi vài phút, để tôi chia sẻ màn hình. Trần Thương gật đầu, nói y tá nhanh chóng mở TV chiếu, đưa cuộc gọi video chiếu lên màn hình lớn. Mà lúc này, viện sĩ Cơ Tuấn Danh của Nhân dân tỉnh Nam Tô cũng có chút phấn khích, lần này, được thơm lây theo giáo sư Trần rồi, kỹ thuật nội soi vi mô để cải tiến phương pháp Poptech vẫn chưa được công khai, hơn nữa công nghệ hình ảnh nội soi hiển vi điện tử cũng còn chưa đưa ra thị trường. Có thể xem được giới thiệu về ca phẫu thuật này, thực sự mà nhờ có giáo sư Trần nói thật ra, Cơ Tuấn Danh không nghĩ đến Trần Thương lại có mặt mũi lớn đến như vậy. Chỉ một cuộc điện thoại liền có thể liền khiến cho giáo sư Bertie của phòng khám Mayo chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật của phương pháp cải tiến Poptech. Đây là một kỹ thuật phẫu thuật đang trong giai thử nghiệm, mà còn là tự mình giới thiệu. Phần mặt mũi này có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Cơ Tuấn Danh không biết, nhưng ông ta biết rõ chính là bản thân mình lúc đó cùng với hơn 30 giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh trên thế giới đến tham quan phòng khám Mayo. Vừa đúng lúc may mắn nghe thấy tên của phẫu thuật này, và nhờ Bertie giới thiệu công dụng của phẫu thuật. Ngay cả khi viện trưởng của Bệnh viện Singapore hỏi về quy trình cụ thể của phẫu thuật, Bertie cũng nhẹ nhàng nói, bây giờ còn chưa thành thạo, không thể mở rộng. Thế nhưng Cơ Tuấn Danh biết, nhất định không phải vì lý do này mà là vì giữ bí mật cho kỹ thuật. Thế nhưng, tại sao sau khi nhìn thấy Trần Thương, đối phương lại không giữ bí mật nữa? Bởi vì Cơ Tuấn Danh không biết là, Trần Thương là đối tác trọn đời của phòng khám Mayo. Kể từ khi Trần Thương cứu sống Herbert, Trần Thương và phòng khám Mayo đã cùng nhau thành lập nhóm khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Trần Thương nghe thấy lời nói của Cơ Tuấn Danh, cười cười, khách sao rồi? Cơ Tuấn Danh lắc đầu, giáo sư Trần, tôi không khách sáo một chút nào, có lẽ cậu không biết. Lần trước chúng tôi tự mình đến tham quan phòng khám Mayo, đối phương cũng chỉ giới thiệu đại khái cho chúng tôi về kỹ thuật này. Lúc hỏi đến quá trình cụ thể, thì đối phương liền từ chối, thể diện của giáo sư Trần, xem ra thật là lớn. Trần Thương nghe thấy lời nói của Cơ Tuấn Danh, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Sau khi anh cẩn thận suy nghĩ, đúng là như thế, có thể là một kỹ thuật nòng cốt đó. Đối phương thậm chí còn không công khai phổ biến ra thế giới, mà lại bằng lòng giới thiệu cho mình, trong lòng Trần Thương có chút cảm kích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Qua 10 phút chuẩn bị, video lại mở ra, có điều lúc này đã trở thành hình ảnh của truyền hình, nhưng âm thanh của Bertie truyền đến, giáo sư Trần. Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Trần Thương cảm kích gật đầu. Cảm ơn sự hào phóng của giáo sư Bertie, một loại kỹ thuật phẫu thuật nòng cốt như thế này, lại chia sẻ cho chúng tôi, thực sự là vô cùng biết ơn. Về sau có gì cần hỗ trợ, chỉ cần lên tiếng. Bertie cười cười, giáo sư Trần khách sáo rồi, cậu là bạn hợp tác trọn đời của Mayo, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Lời này vừa nói, tất cả mọi người ở hiện trường hội nghị và trong phòng đều sửng sốt. Mayo và Trần Thương là bạn hợp tác lâu dài, điều này cũng không chỉ là một đại danh từ xưng hô. Đây chính là do nội bộ của Mayo lựa chọn người tỉ mỉ để cùng nhau hợp tác. Những hợp đồng hợp tác này, mỗi một người đều là được Mayo cẩn thận lựa chọn, sau đó mới bắt đầu chọn lọc, đồng thời trong nội bộ tiến hành thảo luận sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng. Những đối tác hợp đồng này, bạn có thể được ưu tiên hưởng thụ thành quả nghiên cứu của phòng khám Mayo, thậm chí có thể được ủng hộ kỹ thuật và trợ giúp. Mục đích chủ yếu cũng là vì cố gắng cho sự tiến bộ kỹ thuật chung của ngành y học. Cho đến khi trước mắt, cơ cấu Mayo lựa chọn các nhà hợp tác chưa đến 5 nhà, mà đối tượng lựa chọn hợp tác mãi mãi không đến 30 người, bọn họ đều là các tinh anh nhân tài trong các ngành các nghề. Chỉ có thể nói Mayo không phải một nơi đầu tư giáo sư viện sĩ, nhưng đối tác lâu dài này có thể tương đương với giáo sư Mayo. Vì lẽ đó, sau khi nghe thấy câu nói này của Bertie, toàn bộ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 1677, giáo sư Trần đồng ý không? Ai có thể nghĩ tới, Trần Thương vậy mà là đối tượng hợp tác đến cuối đời với Mayo. Điều này chính Trần Thương cũng không nghĩ tới, chính anh cũng không có ý thức được điều này là như thế nào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như giây phút lúc trước. Chính mình có thể trở thành hội trưởng hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới, Harbert đã tặng cho mình một cái chứng chỉ. Sau khi anh trở về liền đặt xuống, cũng không để ý, không nghĩ tới vào thời điểm quan trọng lại có tác dụng. Trần Thương cười cười, cảm ơn Bertie, cảm ơn giáo sư Harbert. Harbert mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu đi. Sau khi Bertie gật đầu, video phẫu thuật bắt đầu được chiếu. Mà sau khi video bắt đầu, tất cả mọi người đều yên lặng, không phải vì chuyện gì, chỉ đơn giản vì cuộc phẫu thuật này rất hấp dẫn. Đặc biệt đây chính là kỹ thuật phẫu thuật dùng phương pháp Poppen hiển vi đã được cải tiến, hiện tại chưa được công bố ra bên ngoài. Nếu không phải Trần Thương muốn xem, căn bản không có cơ hội để nhìn thấy. Cứ nhìn liên tục học được vài kỹ thuật, hội trường bắt đầu lặng ngắt như tờ. Hiện tại, Tiết Chính Nhận cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy thì đã đến hiện trường để xem phẫu thuật. Khoảng cách từ bên đây đi qua cũng không xa. Bertie nói rất nghiêm túc, nhưng, có nhiều thứ không phải nghiêm túc liền có thể nói, còn liên quan rất nhiều đến tính chuyên nghiệp. Thậm chí, một chút kỹ xảo nhỏ cũng có độ khó rất cao, nói cũng vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cảm thấy rất mơ hồ. Thu hoạch lớn sao? Hoàn toàn chính xác, thu hoạch không nhỏ, nhưng mấu chốt nhất chính là các thao tác càng về sau càng xem không hiểu, đặc biệt là một vài kỹ xảo phẫu thuật, như con đường khe hở tĩnh mạch dưới kính hiển vi. Vẻ mặt của họ mờ mịt. Nói đơn giản một chút, một cuộc phẫu thuật có độ khó cao. Tuyệt đối không phải nói một chút là có thể hoàn thành, nhưng... Vào lúc này, phẫu thuật kết thúc. Ánh mắt Trần Thương liền sáng lên, cảm ơn giáo sư Bertie, xin hỏi, bệnh viện nào có thể tìm được loại máy móc có thể phân tích dưới kính hiển vi? Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Giáo sư Trần, anh hỏi cái vấn đề này để làm cái gì? Bao gồm giáo sư Bertie cũng là có chút hiếu kỳ nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Anh! Hai mắt Trần Thương liền sáng lên, trước đó không lâu, sau khi xem xong cuộc phẫu thuật này, hai mắt anh ấy sáng lên, thực tế là quá mức kinh điển. Bất luận là dụng cụ phân tích hình ảnh kính hiển vi mới nhất, còn là phương pháp kỹ thuật Poppen đã được cải tiến, đều làm cho hai mắt Trần Thương tỏa sáng, có loại cảm giác như rất thông thoáng sáng sủa. Thật sự y học phát triển là kèm theo khoa học kỹ thuật phát triển, học tập là chưa từng sai. Nếu như có được mấy loại máy móc này, mình tuyệt đối có năng lực tiến hành cuộc phẫu thuật có độ khó cao hơn nữa. Theo Trần Thương, Phương pháp Poppen cải tiến vấn đề không lớn, quan trọng nhất là cần phân tích hình ảnh hiển vi. Mà đúng lúc bản thân còn có kỹ thuật nội soi cấp hoàn mỹ, chức năng chủ yếu của hình ảnh hiển vi này chính là thông qua tín hiệu mù trong đầu, làm cho khối u thông qua tín hiệu điện tử trở về như cũ. Thông qua tín hiệu điện tử tới phân tích tín hiệu trong đầu mà loại kỹ thuật này đối với Trần Thương mà nói là không có chút áp lực nào, bất luận là hình ảnh 4 chiều hay không gian cảm giác nội soi. Đây đều là thứ khiến Trần Thương hứng thú có thể thử một chút. Không, Trần Thương cảm giác mình có thể làm tốt nên có thể tự tin như vậy. Vì lẽ đó, anh mở miệng trực tiếp hỏi, dụng cụ như thế nào mới có thể thu được hình ảnh hiển vi? Nghe thấy vấn đề Trần Thương, Bertie có chút không kịp phản ứng, giáo sư Trần, anh muốn máy móc này làm cái gì? Trần Thương tự tin nói đến, tôi muốn thử cuộc phẫu thuật này một chút, lời này vừa nói. Bertie trực tiếp sững sờ, người này nhất định là kẻ điên. Nghe thấy lời của Trần Thương, mọi người dám động thủ sao? Loại máy móc này anh ấy chưa bao giờ dùng qua, không chỉ có Bertie, ngay cả nhóm Tiết Chính Nhận, Dương Minh, Cơ Tuấn Danh đều trợn tròn mắt. Giáo sư Trần, cậu. Trần Thương trực tiếp nói, không sai. Tôi muốn làm Bertie cảm giác chính mình có chút không hiểu thế giới này. Nhưng, nhìn thấy sắc mặt của Trần Thương rất chắc chắn, thực tế anh ấy không biết mình đang nói cái gì. Rất lâu sau, dù là Herbert và Bertie nói rất nhiều, Bertie vẫn cảm thấy không thể nào thành công được. Đây là sản phẩm của công ty Google. Tôi sẽ để cho phía công ty liên hệ với cậu, giáo sư Trần. Sau khi nói xong, Bertie vẫn có chút không yên lòng, anh ta nhắc nhở Trần Thương, giáo sư Trần, tôi vẫn hy vọng là cậu có thể suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, không nên quá vội vàng mà hành động theo cảm tính. Trần Thương gật đầu, cảm ơn giáo sư Bertie đã suy nghĩ cho tôi. Nhưng khi phẫu thuật, tôi sẽ trực tiếp mở video, đến lúc đó giáo sư Bertie, chúng ta có thể giao lưu bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời này, Bertie biết rõ Trần Thương là người rất cố chấp, chưa đến mức bế tắc anh ấy sẽ không chịu hồi tâm chuyển ý mà quay đầu. Có thể là mình thuyết phục cũng không có ý nghĩa gì, nên dứt khoát không nói thêm lời nào. Được, hy vọng giáo sư Trần có thể phẫu thuật thành công. Video đóng không được bao lâu, điện thoại liền vang lên. Giáo sư Trần, chào anh, tôi là quản lý Luy, nằm ở bộ phận quản lý thị trường của kỹ thuật Google mới triển khai phát triển của phòng thị trường. Em mờ thanh nữ rất ngọt ngào. Trần Thương, chào cô, quản lý Luy. Giáo sư Trần không cần khách khí. Giáo sư Bertie có nói với chúng tôi về chuyện của anh, đối với giáo sư Trần chính là một khách hàng rất tốt và chất lượng, chúng tôi đồng ý cung cấp tất cả các thiết bị máy móc của chúng tôi để cho giáo sư Trần thử nghiệm. Thậm chí, chúng ta có thể tặng cho giáo sư Trần một vài thiết bị máy móc để ở nơi đơn vị tiện cho giáo sư làm việc, nhưng... Chúng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Trần Thương nghe xong, khẽ nhíu mày, xin mời cô nói. Lui cười nói. Chúng tôi hy vọng giáo sư Trần có thể sử dụng kính mắt của Google chúng ta để trực tiếp tiến hành cuộc phẫu thuật, toàn bộ hành trình trực tiếp, hình ảnh và thu mẫu tế bào khối u của cải tiến phương pháp Poppen phân tích kỹ thuật phẫu thuật cắt bỏ tuyến tùng, không biết giáo sư Trần có đồng ý hay không? Không giấu diễm gì cô, chúng tôi hy vọng càng nhiều người nhìn thấy loại kỹ thuật mới này. Lời này vừa nói, không gian bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Trong video hội nghị, mọi người không nói gì, nhưng đều dồn dập lắc đầu. Dù sao, cuộc phẫu thuật này ai cũng không có nắm chắc, đây là một sự nguy hiểm hoàn toàn chính xác, nếu như phẫu thuật thành công, đối với Trần Thương mà nói đó là một lợi ích vô cùng lớn. Thậm chí còn có thể tăng sự ảnh hưởng của khoa ngoại thần kinh trung tâm cấp cứu của bọn họ. Thế nhưng thất bại thì sao? Điều này rất nguy hiểm, nó có hai mặt phải suy nghĩ thận trọng. Thế nhưng, bất luận thành công hay thất bại, đối với công ty Google mà nói, lại là một cơ hội tuyên truyền rất tốt. Google muốn tiến vào Trung Quốc đã rất lâu rồi. Chương 1678, một người dám hỏi, một người dám đồng ý. Chính như lời của Lui nói, Google rất muốn đưa kỹ thuật hình ảnh hiển vi tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy một cơ hội thích hợp nào. Mà Trần Thương bỗng tìm đến, để đối phương cũng như nhìn thấy cơ hội. Vì vậy, khi Bertie đề cử Trần Thương, Lui vội vàng liên hệ tổng bộ, mà cái tên Trần Thương cũng không xa lạ đối với ngành y học. Nữa hơn nữa, bác sĩ chữa bệnh, phẫu thuật nổi tiếng giống như nhân vật minh tinh trong giới y học này cũng không nhiều. Mà còn, mấu chốt nhất là, hiện tại Trần Thương cũng là một cọc tiêu của ngành nghề chữa bệnh ở Trung Quốc. Thế nhưng, khả năng là Bertie không thể biểu đạt rõ ràng, anh ta chỉ nói Trần Thương cần một dụng cụ hình ảnh hiển vi, nhưng không nói rõ ràng Trần Thương chính là lần đầu tiên sử dụng dụng cụ hình ảnh hiển vi và phẫu thuật còn là cuộc phẫu thuật thứ nhất. Nếu như Lui biết, nhất định sẽ rất hối hận vì những lời bản thân nói ra. Tất nhiên muốn hợp tác thậm chí là mở rộng, cục diện tốt nhất là đôi bên cùng có lợi, phẫu thuật thành công chính là nhân tố thứ nhất, phẫu thuật thất bại, ai sẽ cảm thấy trang bị của bọn họ tốt đây? Thậm chí, nói không chừng mang tới những ảnh hưởng trái chiều. Ngay lúc này, Trần Thương cười chuẩn bị đồng ý, Trần Thương trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cũng không phải là việc gì quá đáng gờm, anh cũng trực tiếp mở video. Về phần tính chất, hai tay của Trần Thương đã không chịu nổi sự điều khiển từ tính cách của mình. Đây là một đôi tay thành thục, có thể độc lập đối mặt và hoàn thành cuộc phẫu thuật hiện tại, Trần Thương có một ý nghĩ, sẽ có một ban thưởng như vậy hay không đây? Ví dụ như, đôi tay chuyên nghiệp, hoàn thành phẫu thuật một cách viên mãn. Món đồ này nhất định sẽ là một chuyện rất vui vẻ. Mà còn, ngay từ đầu Trần Thương đã nói sẽ mở video trực tiếp với Bertie. Hiện tại, lại tăng thành thêm nhiều khán giả mà thôi. Trần Thương nhìn mấy vị chủ nhiệm đồn dập lắc đầu trong phòng họp, rất tự nhiên rõ ràng là tất cả mọi người đều có ý tốt với mình. Mọi người liền trao cho Trần Thương một ánh mắt yên tâm, đặt niềm tin vào anh. Sau đó, Trần Thương nói với điện thoại, được, không có vấn đề. Nghe thấy Trần Thương khẳng định, Tiết Chính Nhận thở dài, chủ nhiệm Tiết liền biết Trần Thương sẽ đồng ý dù sao, ông ta cũng biết rõ, Trần Thương còn có một cái tên, Trần ba lần khi then chốt, Trần ba lần liền có khả năng tiến hóa thành Trần một lần. Cũng như ở Pakistan ông ta đã tận mắt nhìn thấy Trần một lần. Lui nghe thấy Trần Thương đồng ý, vội vàng hài lòng liền nói, rất chờ mong lần hợp tác này với giáo sư Trần. Trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ vận chuyển thiết bị máy móc tới Trung Quốc. Sau khi cúp điện thoại, Lui rất vui vẻ. Cô ấy không nghĩ tới là nhiệm vụ này sẽ hoàn thành đơn giản như vậy, liền đứng dậy đi thẳng đến phòng làm việc của lãnh đạo để báo cáo. Mà đúng lúc này, lãnh đạo cũng đang trò chuyện video với Bertie, nghe thấy Lui tiến đến, bàn bạc thế nào rồi? Lui cười nói, giáo sư Trần là một người rất tốt. Không có kiêu ngạo, rất sẵn sàng đồng ý đáp ứng yêu cầu chúng ta, lãnh đạo nhẹ gật đầu. Mà bên này, sau khi Bertie nghe thấy, tò mò hỏi, đáp ứng cái gì? Lui cười nói, giáo sư Bertie, giáo sư Trần Thương đồng ý sẽ trực tiếp tiến hành phẫu thuật tế bào khối u khu tùng. Đây quả thật là một tin tức tốt. Người phụ trách hạng mục này liền sờ sờ ria mép, hài lòng, cười cười nói. Bertie nghe xong, lập tức á khẩu không trả lời được, ách, xin lỗi. Có lẽ đối với cuộc phẫu thuật này, mọi người có khả năng đã hiểu lầm gì đó. Hai người bên Google lập tức sửng sốt một chút, hiểu lầm. Có ý gì chứ? Lúc này, Bertie đã thật sự bị bức điên rồi. Google và Trần Thương là hai phe đội ngũ quá mức điên cuồng, một người dám làm, một người dám chiếu trực tiếp. Lá gan còn lớn hơn so với bọn họ. Các ngươi không biết sao? Đây là lần đầu tiên giáo sư Trần Thương sử dụng phương pháp hiển vi Poppen để phân tích kỹ thuật. Lời này vừa nói, bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Người phụ trách hạng mục của lĩnh vực kỹ thuật mới Google suýt chút nữa không cầm chắc cái chén trên tay, xém rơi xuống đất. Lui càng trừng to mắt, không biết làm sao chuyện này. Giáo sư Bertie đừng nói giỡn, giáo sư Trần không phải do anh đề cử sao? Bertie cảm thấy xấu hổ. Lúc này mới giải thích đầu đuôi mọi việc cặn kẽ một lần. Sau khi anh ta giải thích xong, người phụ trách hạng mục và Lui người đều bất ngờ. Đột nhiên có một chút cảm giác hoài nghi nhân sinh. Lui há mồm muốn nói điều gì đó, nhưng ấp úng nói gì không hiểu, nhưng, giáo sư Trần đã đồng ý. Lui giải thích nói lúc này, trên trán cô ấy đầy mồ hôi. Bertie nhịn không được nói, quên đi, tôi sẽ đích thân đi đến Trung Quốc một chuyến, đến lúc đó hy vọng giúp được một chút gì đó. Bertie thật sự bị đám người này làm cho mất bình tĩnh. Một bên dám hỏi, một bên dám đồng ý. Nghe thấy Bertie nói như vậy, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, bọn họ rất vui mừng, cho rằng mở ra cục diện. Không nghĩ tới suýt chút nữa đã làm hỏng mọi việc. Còn chưa tiến vào thị trường Trung Quốc, đã trực tiếp bị bại trận ngay từ đầu, chuyện này cũng làm cho bọn họ lúng túng. Reuters người phụ trách hạng mục liền đóng video, sau đó nhìn Lui, sắc mặt của anh ta phức tạp. Sắc mặt của Lui tràn ngập sự oan ức. Cô ấy làm sao biết được, giáo sư Trần Thương chưa làm qua cuộc phẫu thuật như vậy đã dám nhận lời trực tiếp chứ. Cô ấy nhìn không được giải thích nói, lãnh đạo, tôi cho rằng giáo sư Bertie đề cử. mà còn, danh tiếng của giáo sư Trần cũng rất lớn. Anh ấy. Brewster nhìn không được vuốt ấn đường, chuyện lần này. Ê, cũng chưa chắn chắc đâu, cô hãy cùng đi theo đi. Lui gật đầu, vâng, giám đốc từ bên trong phòng làm việc đi ra, trong lòng Lui có thể nói là rối bời, không nghĩ tới giáo sư Trần Thương lại không đáng tin như vậy. Nghĩ tới đây, Lui cực kỳ lo lắng với chuyến đi Trung Quốc lần này, cũng may là khi then chốt có giáo sư Bertie đứng ra. Nếu không, lúc này, bên trong bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô Trung Quốc, Trần Thương đang cùng với các vị chủ nhiệm tiếp tục quyết định quá trình phẫu thuật. Sau đó, Cơ Tuấn Danh quyết định vào ngày phẫu thuật sẽ đích thân đến thủ đô để quan sát cuộc phẫu thuật này. Mà Trần Thương đã tìm được người nhà của Lưu Vĩ Trạch, trao đổi cụ thể từng hạng mục phẫu thuật với bọn họ. Dù sao cuối cùng đồng ý phẫu thuật hay không vẫn phải nhìn đối phương. Sau khi, Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn tiến vào phòng làm việc, Trần Thương nhàn nhạt nói, hiện tại tình huống chính là như vậy, trong đầu của đứa bé có khả năng rất cao là một khối u ác tính, mẫu tế bào khối u ở vùng tuyến tùng xử lý rất phiền phức, dựa theo kỹ thuật hiện có chúng tôi, muốn hoàn thành một cuộc phẫu thuật như vậy. Độ khó rất lớn, hiện tại, tôi đã liên hệ Google bên kia, bọn họ sẽ vận chuyển thiết bị máy móc với tốc độ nhanh nhất đưa tới đây, tiếp theo bắt đầu phẫu thuật. Tình huống hiện tại là như thế, tôi đã giải thích cho hai người hiểu rõ. Lưu Tấn cảm thấy rất cảm kích nói với Trần Thương, giáo sư Trần, tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Chương 1679, có lẽ không có IQ siêu cao, cậu bé này cũng có thể phát triển rất tốt, chúng tôi đều là người bình thường, nói trắng ra. Chỉ là nhân vật nhỏ, Vĩ Trạch còn nhỏ, tương lai thật sự là còn rất rộng mở, tôi hy vọng cậu có thể giúp cho cậu bé một chút. Để cho thằng bé có một cơ hội để sống. Bất luận tương lai của đứa bé này như thế nào, có là thiên tài hay không, những chuyện này cũng không quan trọng, tôi chỉ hy vọng thằng bé có thể khỏe mạnh mà sống. Cảm ơn cậu rất nhiều. Miêu Vĩnh Trân cảm xúc rất thấp. Nhưng bất luận nói như thế nào, con trai đều không còn, thì sao còn thiên tài cái gì nữa? Có đôi khi, hoạt động sinh hoạt hàng ngày có thể làm cho người khác trở nên tỉnh táo hơn, vì cuộc sống từ trước đến nay đều như muốn đánh mặt họ. Hiện tại, Miêu Vĩnh Trân đã cảm nhận sâu sắc được một điểm như thế. Khi Lưu Vĩ Trạch được kiểm tra mẫu tế bào khối u ở vùng tuyến tùng, cái gì là thiên tài, cái gì là tương lai, tất cả đều không đáng giá, không quan trọng. Vào thời điểm này làm như thế nào cứu mới cứu chữa Lưu Vĩ Trạch mới là vấn đề quan trọng, cấp bách nhất hiện tại. Đây chính là một hiện thực, thực sự quá tàn khốc. Quá trình chẩn đoán lấy mẫu tế bào ở vùng tuyến tùng xét nghiệm kết thúc. Sau đó, Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn không có nhàn rỗi. Bọn họ thông qua tất cả mối quan hệ quen biết để nghe ngóng tình hình, cũng tìm rất nhiều giáo sư chuyên gia, kết quả mọi người đều nói là, hiện tại, xác suất thành công loại phẫu thuật này là rất thấp, mặc dù kết quả thành công, nhưng khả năng dẫn đến di chứng rất lớn, cái được không đủ bù cái mất. Thực tế xin lỗi, loại phẫu thuật này độ khó quá cao, tôi không thể nào làm được, mọi người. Tìm bác sĩ nước ngoài hỏi thứ xem sao. Nói thật mà nói, loại phẫu thuật này, không có cơ hội thành công đâu. Tất cả chuyên gia đều có ý nghĩ giống như nhau. Tất cả mọi người đều rất lo lắng, bọn họ lo lắng chỉ vì sợ Lưu Tấn chuyển bệnh nhân đến chỗ mình. Bởi vì loại phẫu thuật này căn bản không thể làm được, đưa tới cũng chỉ phiền phức thêm thôi. Mức độ nguy hiểm quá lớn. Khoảng thời gian này, vợ chồng hai người xem như hiểu rõ một sự thật. Cũng biết Trần Thương là ai. Tất cả mọi người sau khi nghe thấy hiện tại Lưu Vĩ Trạch được Trần Thương phụ trách, chỉ có một đáp án, nếu như hiện tại mọi người muốn chuyển viện có thể gọi là ngu, hiện tại ai có thể liên hệ đến giáo sư Trần? Đây chính là phó tổ trưởng của tổ chăm sóc y tế bệnh viện trung ương chúng ta. Là bác sĩ của lãnh đạo, cái gọi là thiên tài của hai người, trước mặt giáo sư Trần nhà người ta là không đáng giá để nhắc tới, tuyệt đối không nên sĩ diện với anh ấy, đây chính là phước phần mà tạo hóa đã ban cho bệnh nhân, dù sao thì có thể gặp được giáo sư Trần cũng không dễ dàng gì. Nếu như tôi là mọi người, chắc chắn sẽ tích cực phối hợp với giáo sư Trần để tiến hành phẫu thuật. Biết được tin tức này, hai vợ chồng Lưu Tấn tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Ngàn lời cầu khẩn, hy vọng Trần Thương có thể mau chóng cứu con trai mình, mà anh cũng rất quan tâm chuyện này. Số lượng mẫu tế bào khối u ở vùng tuyến tùng cũng rất ít. Mỗi một người bệnh đều có giá trị nghiên cứu. Đồng thời, loại phẫu phẫu này một khi thành công, sẽ mang đến một giá trị không tầm thường cho lĩnh vực thần kinh. Điều này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân loại trong lịch sử phẫu thuật tuyến tùng. Mà còn, mẫu tế bào khối u tuyến tùng theo như Trần Thương biết là cũng rất hiếm thấy, cuộc phẫu thuật này, số ít lại có thể là bốt cấp vương giả. Bất luận là xuất phát từ bất kỳ góc độ nào, Trần Thương cũng đồng ý tranh thủ chút thời gian thực hiện cuộc phẫu thuật này. Sau khi Trần Thương giải thích mức độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật và các hạng mục liên quan cần chú ý dặn dò một phen, rồi đưa giấy đồng ý ra, đại khái tình huống chính là như vậy. Tôi cũng không có cách nào cam đoan phẫu thuật chắc chắn thành công, nhưng tôi muốn nói là, tôi khẳng định sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Lưu Tấn gật đầu, giáo sư Trần, cảm ơn. Thật sự là chúng tôi rất biết ơn cậu, không quản ngại phẫu thuật có thành công hay không, ân tình này chúng tôi đều sẽ nhớ kỹ. Trần Thương bận rộn tới bận rộn đi, lại liên hệ với các chuyên gia nước ngoài, còn liên hệ với công ty Google để được tặng dụng cụ. Những điều này đối phương đều đã nhìn thấy. Ban đầu Miêu Vĩnh Trân vẫn còn kiêu ngạo. Dù là rất khó tiếp nhận, nhưng cũng nhất định phải đi chấp nhận. Sau khi nói chuyện xong với người nhà, Trần Thương nói với Ngô Huy, đi thôi, anh cùng tôi đi đến phòng Lưu Vĩ Trạch, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện một chút, đứa nhỏ này trưởng thành sớm, có mấy lời cậu bé sẽ hiểu. Ngô Huy gật đầu, hai người cùng nhau đi ra, anh vừa đi vừa nói, chủ nhiệm Ngô, cuộc phẫu thuật này, cậu hãy thực hiện với tôi. Một câu đã làm cho Ngô Huy lập tức sửng sốt, cái này. Giáo sư Trần, tôi đây có phải hình như không thích hợp hay không? Ngô Huy rất kích động, bên trong ánh mắt liền chớp lên hy vọng. Nói thật, anh ta thật sự đồng ý nhưng, anh ta lo lắng mình sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao một cuộc phẫu thuật lớn như thế, anh ta cũng nhìn thấy Trần Thương tiếp nhận ca bệnh rất áp lực, và sắp đối mặt trực tiếp với cuộc phẫu thuật này. Đây cũng không phải là một cuộc phẫu thuật đơn giản. Anh ta biết rõ, mặc dù bề ngoài giáo sư Trần cứ như mây trôi nước chảy, nhưng chẳng qua là anh ấy không thích chia sẻ áp lực với người khác, luôn luôn một mình gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Không phải tự nhiên tùy ý mà Trần Thương chọn Ngô Huy, anh cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua. Hoàng Tân Hải kinh nghiệm không đủ, mà còn tính ổn định và biết rõ chi tiết không bằng Ngô Huy. Nhìn Ngô Huy giống như người bình thường nhưng thật sự rất có bản lĩnh. Thực hiện một cuộc phẫu thuật nang màng nhện cũng coi như Trần Thương có cái nhìn trực quan hiểu rõ đối với anh ta. Ngô Huy, người này hiểu rõ phẫu thuật như vậy, thực sự là năng lực rất vững. Trần Thương cũng quyết định cho anh ta một cơ hội. Dù sao, bồi dưỡng tiết chính nhận có danh tiếng, thành viện sĩ cũng không có ý nghĩa. Mặc dù Ngô Huy không có danh tiếng, nhưng người này lại có năng lực cần phải có thêm nhiều cơ hội để thăng tiến. Trần Thương thấy Ngô Huy là người như vậy. Nhìn không được cười tươi, nói, được rồi, đại lão gia, cũng đừng nhăn nhó, làm thật tốt, sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa. Ngô Huy dùng sức gật đầu, được, giáo sư Trần, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Ngô Huy có cảm giác giống như mùa xuân đang tới bên mình. Trần Thương cười cười không nói chuyện, sau khi đến phòng bệnh, thấy Lưu Vĩ Trạch đang đọc sách, còn là Nhị Thập Tứ Sử. Đây quả thật là một mặt tốt của Lưu Vĩ Trạch, có lẽ không có IQ siêu cao, cậu bé này cũng có thể phát triển rất tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương tiến lên phía trước. Cười nói, đọc sách sao? Lưu Vĩ Trạch để quyển sách xuống, cười với Trần Thương, chào hỏi, bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu, đọc đến chỗ nào rồi? Khuôn mặt của Lưu Vĩ Trạch nghiêm túc, nói như thuộc lòng. Gặp phải chuyện lớn cần phải bình tĩnh, lễ nghi đều phải thực hiện từ điều nhỏ nhất. Chương 1680, đứa trẻ hiểu chuyện. Trần Thương cười cười, trong sự ký Hạng Vũ bản kỹ, lời của Phàn Khoái nói, biết rõ có ý nghĩ gì không? Ánh mắt của Lưu Vĩ Trạch sáng lên, bác sĩ Trần cũng đã xem qua. Nó có ý nghĩa là, người làm việc lớn không nên câu nệ những chuyện nhỏ. Người không ngoan không trách bất cứ loại sai lầm nhỏ nào. Trần Thương nhịn không được bật cười, nhẹ gật đầu, nhưng đối với phẫu thuật thì không giống nhau, phẫu thuật nhất định phải tính toán chi ly, một tơ một hào không được khinh thường. Đọc sách nhưng phải linh động, sách là vật chết, người là vật sống. Lưu Vĩ Trạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đúng, tin vào sách không bằng tự mình làm. Trần Thương nhìn cậu bé rất hiểu chuyện, nhịn không được sờ sờ đầu của đứa trẻ, sợ phẫu thuật không? Lưu Vĩ Trạch lắc đầu, không sợ. Trần Thương hiếu kỳ hỏi, cháu không lo lắng mình là người có trí nhớ siêu tốt, nhưng đột nhiên lại biến mất sao? Lưu Vĩ Trạch cười nói, không sợ, Lưu Bang không có siêu năng lực, lại có thể đánh thắng được Hạng Vũ. Câu nói này, xuất phát từ trong miệng của đứa bé 9 tuổi nói, Trần Thương thật sự có chút giật mình anh cảm giác, dù không có trí nhớ siêu tốt và IQ cao. Đối với Lưu Vĩ Trạch mà nói, tương lai của cậu bé là vô hạn, chắc chắn sẽ thành công. Cậu bé không chỉ là một người chỉ có IQ cao, mà EQ cũng không thấp một chút nào, mấu chốt là năng lực học tập. Trần Thương nhìn Lưu Vĩ Trạch, nghiêm túc nói, cùng với chú, cùng cố gắng, hoàn thành cuộc đài phẫu thuật này, như thế nào được không? Lưu Vĩ Trạch gật đầu, dạ, được. Lúc này, công ty Google rất nghiêm túc lui với phòng kỹ thuật, người phụ trách tự thân mang theo thiết bị máy móc đến bên trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện trung tâm cấp cứu, tiến hành lắp đặt thiết bị trong phòng mổ. Đây là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của họ, giá cả cụ thể Trần Thương cũng không biết, nhưng có khả năng cũng phải vài trăm vạn. Những năm gần đây, Google vẫn luôn nghiên cứu ra các kỹ thuật mới, phát triển trong lĩnh vực này. Trần Thương không nghĩ tới, Bertie cũng đích thân đến. Giáo sư Bertie, hoan nghênh. Bertie có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, cười cười, giáo sư Trần, cậu chính là người có lá gan lớn nhất mà tôi đã gặp qua. Lui nghe thấy lời này, cũng nhìn không được nhìn sang Trần Thương. Người này thật sự là một người điên. Cuộc phẫu thuật đầu tiên có độ khó rất cao vậy mà có can đảm thực hiện vị trí trung tâm. Đây không phải nói đùa sao? Trần Thương cười cười với Bertie, nói, là do chuyên gia Lui đồng ý với tôi sẽ trực tiếp mang thiết bị máy móc mới nhất đến cho tôi. Cám dỗ quá lớn, tôi không thể không đồng ý được. Bertie lập tức nở nụ cười. Lui càng tức giận thì khuôn mặt nhỏ của cô ấy càng đỏ bừng, nhưng cũng chỉ giận chớ không dám nói gì, sợ Trần Thương sẽ làm ra những hành động điên cuồng. Sau đó một khoảng thời gian, Bertie với Trần Thương bắt đầu thực hiện thao tác cụ thể cho quen quá trình, mà người phụ trách bộ phận kỹ thuật đích thân chỉ cho Trần Thương cách sử dụng thiết bị máy móc như thế nào. Một quá trình kéo dài đến 4, 5 tiếng. Quá trình này đã làm cho Lui và Bertie đều là có chút phát hoảng trong lòng, bởi vì đúng lúc Bertie học tập thì chỉ sử dụng 2 giờ liền có thể điều khiển thuần thục, nhưng Trần Thương lại cần đến 4 giờ cái này. Được hay không? Khi nghỉ ngơi buổi trưa, Trần Thương quay người hỏi các thành viên trong tiểu tổ của mình, thấy rõ không? Mặt của mọi người đỏ lên, thấy rõ vào lúc này, Tiết Chính Nhận và đám người này thấy thế, nhìn không được xúc động vài tiếng. Khi ăn cơm xong, Hoàng Tân Hải nói với đám người này, tiểu tử, mấy người may mắn được đi theo một tổ trưởng rất tốt, hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, giáo sư Trần đối với bọn họ cũng không tệ, có đôi khi, sự không tệ chân chính không phải cho bạn bao nhiêu tiền, chia cho bạn bao nhiêu thứ, mà là cho bạn cơ hội cuộc đời này, khó nhất chính là cơ hội. Cơ hội học tập, cơ hội tiến bộ, cơ hội biểu hiện, cơ hội vươn lên, thật sự là như vậy. Công ty Google trực tiếp tiến hành hợp tác với tập đoàn quốc tế DSI để mở phòng phát sóng trực tiếp. Công ty Google cũng không tiếc tiền vốn để tiến hành tuyên truyền, đồng thời phối hợp với công ty DSI tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế cho đợt trực tiếp lần này. Google ở nước ngoài có sức ảnh hưởng rất lớn, nên mức độ tuyên truyền cũng phải hợp lý. Mà còn, loại tuyên truyền này cũng không cần mở rộng ra nhiều, chỉ cần tuyên truyền có mục tiêu. Tính nhắm vào mời các chuyên gia quốc tế lĩnh vực khoa ngoại thần kinh tiến hành quan sát cuộc phẫu thuật lần này. Trong lòng của Lui cực kỳ khẩn trương, nhìn đủ loại biểu hiện của Trần Thương, trong lòng của cô ấy đã mất bình tĩnh đối với quyết định hôm nay. Dựa theo kế hoạch phẫu thuật sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Bên trong phòng mổ, bầu không khí có chút khẩn trương. Trần Thương đeo một cái kính mắt Google vào. Mà Lui càng căng thẳng hơn, khi nhìn thấy số lượng người xem càng tăng, chuyện này có ý nghĩa là số người quan sát cuộc phẫu thuật cũng đang không ngừng tăng lên. Lui đã suýt chút nữa đã xem Trần Thương như thượng đế, chỉ thiếu quỳ xuống dập đầu hy vọng anh ấy phát huy thật tốt. Tới khi gần tiến hành phẫu thuật, Lui liên tục căn dặn Bertie, nhất định phải bảo đảm phẫu thuật thành công. Nhìn thấy Lui bận trước bận sau căng dặn, mẹ của Lưu Vĩ Trạch hết sức vui mừng, nhìn thấy có rất nhiều người phụ trách. Bất kể nói thế nào, giáo sư Trần đã thật sự rất tận tâm, mời tới nhiều nhân viên công tác phụ trách như thế. Mà lúc này, bên trong phòng trực tiếp đã bắt đầu điên cuồng thảo luận, phẫu thuật cắt bỏ mẫu tế bào khối u tuyến tùng, phẫu thuật có độ khó rất cao, đúng vậy, thậm chí có thể đây chính là cấm khu phẫu thuật sọ não. Tế bào khối u tuyến tùng, chật, mẫu tế bào khối u, trình độ ác tính rất cao, cái này làm sao có thể loại bỏ. Nghe nói hôm nay sẽ sử dụng kỹ thuật hiển vi của Google để phân tích hình ảnh, xem một chút đi, Cuộc phẫu thuật này rất được chờ mong, giáo sư Trần cố lên phẫu. Thuật còn chưa có bắt đầu, mà bình luận trong phòng trực tiếp đã dâng lên như thủy triều. Mà lần này, cũng không phải tổ chức phát sóng trực tiếp được chia sẻ ra quốc tế mà được chia thành hai phần trong nước và quốc tế. Lúc này, độ hot bản quốc tế đối với cuộc phẫu thuật này ngày càng cao, bình luận ngày càng nhiều, xét đến cùng có thể xem là thảo luận một cuộc phẫu thuật. Đám người hoặc nhiều hoặc ít gì cũng đã nghe qua phương pháp phẫu thuật vi phẫu cắt lớp vi mô tiếp cận top 10 được Mayo cải tiến, một số người có khả năng là đã nhìn thấy qua, vì vậy, mọi người cũng không có gì mới lạ, cảm giác chờ mong cũng không phải rất nhiều. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, phẫu thuật sắp bắt đầu. Bertie thay đổi áo phẫu thuật, đi theo bên cạnh Trần Thương, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt nhất. Nói thật, trong lòng của anh ta cũng có chút khẩn trương, nhưng phẫu thuật bên này còn chưa bắt đầu. Mà bên trong phòng trực tiếp đã bắt đầu, góc nhìn đầu tiên của bọn họ chính là Trần Thương. Góc nhìn cuộc phẫu thuật này có một sự khác biệt rất lớn so với góc nhìn máy ảnh bình thường, đó là cảm giác thay thế. Chương 1681, thay đổi tư thế phẫu thuật. Vì vậy, tất cả mọi người quan sát cuộc phẫu thuật này có một loại cảm giác mình đang tham dự từng bước trong quá trình phẫu thuật. Đây đối với bác sĩ mà nói, giá trị tham khảo càng cao bởi vì điều này có ý nghĩa là bạn có góc nhìn như bác sĩ. Trần Thương nhìn phim X quang, đúng lúc nhìn thấy khu vực tuyến tung của người bệnh, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Trần Thương vội vàng nói với bác sĩ gây mê, chủ nhiệm Chu, thay đổi tư thế, tiến hành phẫu thuật ngồi. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người trong phòng mổ đều sửng sốt, phẫu thuật ngồi. Chu Hạc vội vàng nhíu mày hỏi. Trần Thương gật đầu, không sai. Ngồi Trần Thương đã trực tiếp quyết định làm cho trong phòng mổ náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn Trần Thương, có chút không hiểu. Mà lúc này, trong phòng trực tiếp cũng đã sôi trào, phẫu thuật ngồi. Điên rồi sao? Đúng thế. Đối với động lực máu chảy, phẫu thuật ngồi rất nguy hiểm, không sai, mà còn. Ngồi phẫu thuật tuyến tùng, tôi còn là lần đầu tiên nghe nói đến mà lúc này, lại như cũ có rất nhiều người im lặng không nói. Trong đầu của bọn họ liên tục suy nghĩ ưu thế của việc ngồi phẫu thuật. Bọn họ tin tưởng Trần Thương sẽ không nói nhảm, sẽ không tự nhiên chọn tư thế này làm chuyện cười. Ngay lúc này, Bertie đột nhiên hiểu ra con ngươi màu xanh lam của anh ta trực tiếp trừng lớn, bên trong con mắt bốc lên ánh sáng. Nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, cậu quả là một thiên tài. Nói thật, Bertie căn bản không nghĩ tới, có thể chọn tư thế ngồi để tiến hành phẫu thuật, giải quyết vấn đề bên trong quá trình phẫu thuật có độ khó rất cao trong lòng anh ta, phẫu thuật là thông qua dụng cụ, dược phẩm, công nghệ cao giải quyết vấn đề. Mà Trần Thương có thể đơn giản đổi tư thế phẫu thuật, lại tạo ra ưu thế không có gì sánh kịp. Như vậy chính là một thao tác đơn giản nhưng đó là cực hạn. Lại có rất nhiều ưu thế không thể tưởng tượng được kèm theo sự ngạc nhiên mừng rỡ của Bertie, càng ngày càng nhiều người nghĩ đến sự huyền bí nằm sau bên trong đó. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người này giống như có bị chấn động không gì sánh được. Nhưng, vẫn còn có rất nhiều người không hiểu rõ vấn đề vì sao Trần Thương đột nhiên lại lựa chọn hình thức ngồi để phẫu thuật. Loại hình thức ngồi để thực hiện phẫu thuật mặc dù bọn họ cũng đã nghe nói qua, nhưng lựa chọn hình thức đó vì phải phẫu thuật trong miệng phẫu thuật tuyến tùng mà lựa chọn hình thức ngồi để phẫu thuật thì phải làm như thế nào đây bên trong phòng trực tiếp trong nước? Một người kinh ngạc thốt lên một tiếng, a. Thì ra là như vậy. Mọi người xung quanh cho rằng người này hiểu rõ vấn đề, liền vội vàng hỏi, vì sao lựa chọn? Mọi người cứ bình tĩnh, người kia vẻ mặt thần bí lại nói tiếp, mọi người hãy suy nghĩ kỹ một chút, chờ một lúc sau tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao. Thôi đi, đừng khoác lác ngay lúc này. Một người thanh niên nhìn không được phát hai chữ, trọng lực đám người này lập tức im lặng. Mà lúc này, Trần Thương giải thích trước camera, khi ngồi, bác sĩ phẫu thuật và thân thể người bệnh song song với nhau, tạo ra không gian rộng rãi. Có lợi cho thao tác của hai tay bác sĩ và có thể chạm tới kết cấu sâu bên trong. Vì vậy, tôi vừa rồi nhìn kỹ phim X quang của bệnh nhân, sau đó đột nhiên cảm thấy tư thế ngồi này là một tư thế tuyệt vời để cắt bỏ buồn não thứ tư, cầu não. Khu vực tuyến tùng bị bệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng. Có đôi khi, tư thế phẫu thuật thoải mái có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công. Dù sao bác sĩ mổ chính có thể thao tác trong một khoảng không gian cũng không lớn. Thế nhưng, chỉ thế thôi sao? Trần Thương tiếp tục nói, đương nhiên, mấu chốt nhất là áp lực trong tĩnh mạch của bệnh nhân trong tư thế ngồi giảm xuống và giảm chảy máu. Đồng thời bởi vì tác dụng trọng lực, chảy máu và rò rỉ dịch não tủy có thể được dẫn lưu tự nhiên để giữ sạch hiện trường phẫu thuật. Tư thế thẳng đứng làm giảm áp lực tĩnh mạch đồng thời giảm áp lực nội sọ, giúp giảm sưng tiểu não rất nhiều, đồng thời giảm lực kéo và tổn thương tiểu não. Bằng phương pháp này, trong quá trình phẫu thuật, chúng ta không chỉ có thể giảm thiểu khả năng xảy ra một số biến chứng không đáng có, mà còn có thể để lộ ra vùng tuyến tùng nhiều nhất có thể, mang lại một số lợi ích nhất định. Nghe thấy lời giải thích của Trần Thương, đám người này mới có cảm giác an tâm. Mi tâm của Bertie cũng nhíu lại, không nghĩ tới, anh ta cũng không nghĩ tới là tư thế ngồi phẫu thuật có nhiều ưu điểm đến như vậy. Có lẽ sau này, mọi người cần phải nghiên cứu một chút về tư thế này và các chi tiết liên quan đến phẫu thuật. Một tư thế phẫu thuật lại có quá nhiều chi tiết để học đến như vậy. Nói thật, Bertie có chút xấu hổ. Không chỉ có Bertie, lúc này mọi người ở bên trong phòng trực tiếp quan sát phẫu thuật nghe thấy lời của Trần Thương, sau đó vội vàng bắt đầu ghi chép bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, ý nghĩ của Trần Thương thật sự là quá đặc biệt. Đây quả thực là một thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài, cái này chỗ nào là Mayo cải tiến phẫu thuật. Ngay từ đầu giáo sư Trần đã trực tiếp thay đổi tư thế phẫu thuật. Rất có thể tư thế này sẽ là một loại tư thế mới trong phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến tùng, bọn họ sẽ trực tiếp sao chép lại video. Đúng vậy, cuộc phẫu thuật còn chưa bắt đầu, giáo sư Trần đã trực tiếp cải tiến thuật thức, tôi càng ngày càng chờ mong phẫu thuật bắt đầu. Bertie có chút chấn kinh. Thật anh ta không nghĩ tới ngay từ khi vừa mới bắt đầu Trần Thương đã thay đổi phương pháp phẫu thuật. Dù như vậy, nhưng Lui đang thấp thỏm nhìn trực tiếp, lập tức trừng to mắt, có chút mờ mịt. Cái này Trần Thương là làm bậy sao? Nằm sắp không thoải mái, không tốt sao? Nhất định phải ngồi phẫu thuật những chuyên gia giáo sư bác sĩ đỉnh cấp của khoa ngoại thần kinh. Mặc dù bọn họ không trực tiếp quan sát cuộc phẫu thuật này, nhưng lại hiểu rõ một chút, ngồi so với nằm ngửa phẫu thuật chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Không có gì so sánh được phẫu thuật bắt đầu. Trần Thương vẫn lựa chọn phương pháp top 10 cải tiến, thao tác thuần thục mổ sọ bên phải. Sau khi, anh khoan mở 6 xương sọ ra, sau đó lấy xương dẹp ra, dùng kẹp kẹp chặt mép dưới của xương ngoài để lộ mép trên của xoang ngang. Mà đúng lúc này, các sản phẩm Google công nghệ cao đã được sử dụng với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh hiển vi Google, anh đã cầm đầu dò cẩn thận và kéo dài nó về phía trước. Khu tuyến tùng là một khu vực rất phức tạp khó phân tích, hình dạng của nó dần dần thay đổi từ hình tam giác ngược thành hình thang và hình tam giác từ trước ra sau. Các cấu trúc và mạch máu quan trọng ở khu vực này bao gồm tuyến tùng, phần sau của não trái thứ ba, nhân tủy của đồi thị, tĩnh mạch não trong, tĩnh mạch đại não và đám rối màng mạch của tâm thất thứ ba, xoang thẳng, v.v. Vì vậy, nếu như vào lúc này sử dụng dụng cụ truyền thống để phẫu thuật, rất có thể sẽ gặp khó khăn trong quá trình phẫu thuật tách rời. Mà bây giờ, công nghệ kính hiển vi của Google là phóng to các cấu trúc khác nhau trên màn hình máy tính thông qua các công nghệ khác nhau. Phải biết, khu tuyến tùng có một mạng lưới các tĩnh mạch dày đặc,